Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Quần Mãng Múa Tung, chương 52, Quần Mãng Múa Tung, phía trước nham thạch quần bên trong, từng đạo mãnh liệt cái bóng, chính nhanh chóng xoay quanh mà đến. Đây là mãng xà, kinh người nhất chính là, những này mãng xà vô cùng to lớn, thân thể thon dài, thô như thủy thùng. Tốc độ vô cùng mãnh liệt, một cái xoay quanh liền giết tới mọi người trước mặt. Hí, một cái đen thui mãng xà gào thét cắn tới. Răng nanh dữ tợn, liền muốn nuốt vào một tên thanh niên đầu. Thế nhưng, trong lúc nguy cấp, bên cạnh vài tên đội viên phản ứng cấp tốc. Mấy chuôi sắc bén cốt mâu cùng nhau đâm tới. Chỉ thấy, xì vài tiếng, huyết dịch phun, mãng xà thống khổ lăn lông lốc xuống đến. Cuối cùng bị mấy người hợp lực đánh giết, mà như vậy to lớn mãng xà còn có rất nhiều, thậm chí một cái tiếp một cái bò ra ngoài, phảng phất vô cùng vô tận. Đây là một cái to lớn rắn ổ, ẩn giấu có như thế nhiều to lớn mãng xà, khiến cho ở đây tất cả mọi người trong lòng rét run. Đón lấy, bốn phương tám hướng truyền đến một trận vang lên sàn sạt. Có mãng xà từ chung quanh bọc đánh lại đây. Lùi về sau, kết đội phòng ngự, Lâm Dật sắc mặt khó coi, không thể không hạ lệnh lùi về sau, mỗi cái tiểu đội nhanh chóng lui về phía sau đi, bởi vì, trong rừng rậm trào ra càng nhiều to lớn mãng xà, đã hướng những lão nhân kia cùng đứa nhỏ phóng đi, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, mọi người cuống quýt, rốt cục đúng lúc chạy tới nơi này, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng tiến hành phòng ngự. Ầm, một cái thô to mãng xà, từ cây cối trên xoay quanh hạ xuống, ầm ầm ép đoạn một cái thô to cành cây. Sợ hãi đến mọi người tâm thần nhảy vụt, suýt nữa xuất hiện hoảng loạn. May là, người nơi này đều là trải qua không ít đại chiến. Ứng đối tình huống như vậy vẫn là rất đúng lúc. Quả nhiên, này đầu từ trên cây bay nhào hạ xuống mãng xà. Còn không cắn được người, liền bị một làn sóng mưa tên cho xuyên thủng thân thể. Đập xuống trên đất chết rồi. Giết, vào giờ phút này, hơn 300 người đối mặt vô số to lớn mãng xà tiến công. Duy nhất đường sống chính là giết. Lâm Dật chờ người không có cơ hội chạy trốn. Bởi vì bốn phương tám hướng đều có vô số mãng xà vọt tới. To to nhỏ nhỏ, không thể đếm hết được. Bọn họ biết, hiện tại duy nhất đường sống chính là chiến đấu. Người cùng mãng xà chiến đấu mở ra. Cuối cùng ai có thể thắng lợi? Hí, mãng xà rít gào, ngang nhiên tiến công, tốc độ mãnh liệt, số lượng đông đảo, làm cho tất cả mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Rắn loại cho tới nay đều là loài người suy đoán sợ hãi đối tượng. Như khổng lồ như vậy mãng xà. Xã hội hiện đại là không nhìn thấy, mà hiện tại, dĩ nhiên một lần xuất hiện nhiều như vậy, độ lớn bằng vại nước mãng xà, có thể sống thôn một kẻ loài người. Đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi. À, không, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, có người gặp mãng xà tập kích, cả người bị cắn bên hông, sau đó bị nhắc tới, một cái hô hấp liền bị to lớn mãng xà quấn quanh ở. Cuối cùng không thể tới kịp cứu viện, đáng chết, Lâm Dật sắc mặt giận dữ, trong tay chiến mâu xoay ngang, phịch một tiếng, hai cái đập tới mãng xà trực tiếp bay ra mấy mét, đập xuống trên đất, sau đó hắn bóng người mãnh liệt nhảy một cái, giơ lên cao chiến mâu chính là một cái tức giận phách, mang theo mãnh liệt kình phong giết tới cái kia mãng xà trước mặt, ầm, bụi mù bừa bãi tàn phá, cây cỏ bay ngang. Kinh thấy này đầu to lớn mãng xà đầu lâu bị đập vào bùn đất. Toàn bộ to lớn đầu trực tiếp nát tan, huyết dịch dâng trào, lăn lộn cuối cùng chết đi. Đáng tiếc, này một tên đội viên đã không có khí thức, bị miễn cưỡng cắn vào, cuối cùng bị quấn quanh chí tử. Lâm Dật sắc mặt rất khó nhìn, bắt đầu xuất hiện thương vong. Này không phải là rất nhớ tượng, đứng vững, ở một bên khác, Mạc Long gào thét liên tục. Dẫn dắt bên người đội ngũ, vẫn không có dám lùi về sau một bước, bởi vì, mọi người đội ngũ chỉ cần một tán loạn, tất nhiên trở thành mãng xà săn giết đối tượng. Hơn nữa, phía sau chính là hơn 100 người bắn tên. Nếu là phía trước tiên phong một tán loạn, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó, Mạc Long trước tiên một người đỉnh ở trước nhất, mấy lần suýt nữa bị có vài to lớn mãng xà cho cắn vào. May là tốc độ cùng sức mạnh không giống trước đây. Bên phải đội ngũ, Hoàng Kỷ Nguyên chờ người cũng là như thế. Không có một đội ngũ là ung dung. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Mình sẽ gặp phải nhiều như vậy khủng bố mãng xà. Trước đây đều chỉ ở điện ảnh trên xem qua. Đều là giả. Mà hiện tại, trước mắt vô số mãng xà. Độ lớn bằng vại nước. Há mồm xoay quanh cắn tới. Đây là một loại tự mình lĩnh hội tình cảnh đáng sợ. Không phải trước đây xem cuồng mãng phim loại cảm giác đó. Dựa vào, nơi này có bao nhiêu mãng xà. Ngô Dũng vừa vung vẩy chiến phủ tức giận phách, giết chết một cái lại một cái mãng xà. Vừa phẫn nộ rít gào lên, bởi vì, trước mắt vọt tới mãng xà số lượng càng ngày càng nhiều. Thậm chí lít nha lít nhít chồng chất lên nhau. Trong lòng hắn có chút sợ hãi, âm thầm phỏng chừng, này ít nhất có vượt quá mấy ngàn đầu to lớn mãng xà chứ. Nhưng là, bọn họ bên này chỉ có chừng 300 người, có thể chiến đấu cũng chỉ có hơn 200 người. 200 đối số ngàn, đây là một cái cách xa con số, một đôi so với cũng cảm giác được vô lực. Hơn nữa, những này mãng xà sức mạnh cùng tốc độ cũng không nhỏ. Thậm chí so với mấy người còn cường hãn hơn, tình huống rất không ổn. Cung thủ phút tứ đội, xạ kích, xèo xèo xèo xèo, Tương Cầm Cầm rốt cục phát huy, sắc mặt nghiêm túc hạ lệnh. 100 cung thủ chia làm 4 cái tiểu đội, hướng đông nam tây bắc 4 cái phương hướng trợ giúp. Vào lúc này, mưa tên từng cơn sóng liên tiếp, không người nào dám dừng lại một thoáng. Này 100 nữ tử. Gặp phải như vậy tình cảnh đáng sợ, đa số đều là sợ rắn, không nói tới những này độ lớn bằng vại nước mãng xà. Thực sự không có ai không sợ hãi. Hơn nữa, theo tâm linh sợ hãi lan tràn, bắn ra tiễn uy lực giảm nhỏ rất nhiều, tạo thành sát thương rất nhỏ. Tình huống này, để Tương Cầm Cầm cảm giác thấy hơi vướng tay chân, thậm chí cảm thấy tiếp tục như vậy sẽ tạo thành không kết quả tốt. Bọn tỉ muội đều cho ta vứt bỏ sợ hãi, bằng không chúng ta đều sẽ bị mãng xà nuốt lấy, nàng có chút tức giận hét lớn một tiếng. Xèo, Tương Cầm Cầm tiếng nói vừa dứt, ba chi sắc bén cốt tiễn gào thét mà đi, xì một tiếng, gần như cùng lúc đó xuyên thủng ba con mãng xà đầu. Tung tóe lên từng đóa huyết hoa, cuối cùng thuấn sát này ba cái to lớn mãng xà. Như thế một cái tam liên diệt, trong nháy mắt kích thích lên hết thảy nữ tử tinh thần. Nội tâm sợ hãi từ từ giảm thiểu, hóa thành một luồng kiên cường ý chí. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Đi chết, có cô gái trẻ gầm lên, kéo dài chiến cung, một đạo phong mang gào thét mà đi. Đón lấy, phía trước một cái mãng xà thân thể vừa dừng lại, máu bắn tung tóe mà ra, cuối cùng lăn lộn trên đất. Dãy giụa mấy lần đã chết rồi. Hết thảy nữ tử, vừa nghĩ tới mình sẽ chết. Không thiếu nữ tử còn có đứa nhỏ tồn tại. Này liền bắn ra nội tâm dũng khí. Còn có một luồng sát ý mạnh mẽ. Vì con của chính mình, mẫu thân đều là vĩ đại. Liền như hiện tại, nếu là các nàng đều chết rồi. Những hai tử kia đều sẽ là mãng xà đồ ăn. Tuyệt đối là một cái không thể nào tưởng tượng được tình cảnh. Quần mãng múa tung, không ngừng điên cuồng vọt tới, muốn đem nhóm người này đều giết chết. Thế nhưng, Lâm Dật chờ người có thể đi tới hiện tại, dựa vào chính là từng người không ngừng sức mạnh mạnh mẽ. Còn có một luồng đoàn kết nhất trí tinh thần, không có những này chống đỡ, nghĩ đến không người có thể đi tới nơi này, càng không thể cùng những này đáng sợ mãng xà đại chiến không ngớt. Chủng tộc trong lúc đó giết chóc. Tử vong không thể tránh được, không ít người đã bị thương nặng, thậm chí có người bị một cái kéo vào bầy rắn bên trong. Trực tiếp mãng xà bị quấn quanh mà chết, bạch, đột nhiên, một bóng người lóe qua, xì một tiếng, có một cái to lớn mãng xà thân thể huyết dịch phun ra. sau đó ngã xuống đất kịch liệt lăn lộn giãy giụa, cuối cùng cứng ngắc hạ xuống. Chỉ thấy, Lý Thuyết Anh tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đang không ngừng ám sát vọt tới mãng xà. Nàng trong tay một đôi gai xương, tỏa ra đen thui ánh sáng lộng lẫy, huyết dịch tí tách lướt xuống. Lâm Dật quan sát tình huống của mọi người, phát hiện nàng không có vấn đề sau, liền không còn quan tâm siêu mà là suy nghĩ, kế tiếp làm sao giết lùi những này mãng xà quần, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sớm muộn chết sạch, à, mẹ, nhưng vào lúc này, một tiếng non nớt kêu thảm thiết truyền đến, khiến cho tất cả mọi người tâm thần căng thẳng, Lâm Dật rộng rãi xoay người, liền nhìn thấy trong đội ngũ, dĩ nhiên có một cái mãng xà từ trên cây to treo hạ xuống. Hơn nữa một cái đem một tên đứa nhỏ cho tha đi tới. Tình huống này, nhìn ra mọi người tâm thần giận dữ, thế nhưng là không thể nại hà, bởi vì không người có thể đi vào trợ giúp. Hiện tại, 5 cái tiểu đội cũng đã toàn bộ đẩy đến 4 phía. Phòng ngự mãnh liệt mà đến vô số mãng xà, căn bản không rút ra được đi trợ giúp. Khốn nạn, một tên thanh niên nữ tử sắc mặt phẫn nộ, nâng cung cài tên, kéo thành trăng tròn, hành động làm liền một mạch. Sau đó, một nhánh cốt tiễn gào thét mà đi, không khí truyền ra một trận kinh người gào thét, nhào một tiếng, đâm thủng mãng xà thân thể. Đáng tiếc, con mãng xà này cũng không có bị bắn rơi hạ xuống. Ngược lại càng nhanh cuốn lên đi, muốn tránh né tiến vào tươi tốt bụi cây từ. Mà nhưng vào lúc này, lại một trận gào thét truyền đến, phong mang tùm, cuối cùng xuyên thủng mãng xà dưới cằm, huyết dịch phun, hí, con mãng xà này kêu thảm một tiếng, miệng bên trong đứa nhỏ cuối cùng lướt xuống hạ xuống, bị tên thanh niên kia nữ tử nhanh chóng tiếp được, sắc mặt căng thẳng sợ hãi kiểm tra lên, thế nhưng, tên này đứa nhỏ thân thể bị rắn cắn thương, ngực huyết dịch bạc bạc. Hiển nhiên tao bị trọng thương. Tình huống này, để tên này tuổi trẻ mẫu thân suýt nữa điên cuồng. Đây là nàng đứa nhỏ à? Chết tiệt, Lâm Dật sắc mặt giận dữ. Cả người sức mạnh bạo phát. Một đòn bổ ngang, đập chết một cái to lớn mãng xà. Mà giết tới hiện tại, mọi người tuy rằng cảm giác rất mệt. Thế nhưng cả người sức mạnh ở từ từ tăng cường. Càng giết càng sắc bén. Nhưng là... thương vong đều là không thể tránh được. Sau đó không lâu, trong đội ngũ liên tiếp xuất hiện thương vong hiện tượng. Hơn nữa, tình huống này càng ngày càng nhiều lần. Bị thương cũng còn tốt, thế nhưng bị mãng xà một con cắn vào yết hầu giết chết liền không có cách nào. Giết, một tiếng lại gầm lên giận dữ truyền đến. Mọi người bạo phát, từng người vung vẩy binh khí, triển khai điên cuồng giết chóc, thậm chí... Lâm Dật trước tiên một người xung phong đi ra ngoài, người đã tiến vào mãng xà quần bên trong, dĩ nhiên như vậy giết ra ngoài. Tình huống này, cũng không phải là một mình hắn, mà là trong đội ngũ đột nhiên bùng nổ ra rất lớn sức mạnh. Chém giết một đoàn mãng xà sau giết ra đến, sống còn then chốt, không ai dám bảo lưu một phần sức mạnh, ầm ầm, một cái lại một cái mãng xà bị giết, thân thể đập xuống. Thậm chí rất nhiều mãng xà từ trên cây đập xuống đến. Đánh lên một chỗ bụi mù, tình huống này rốt cục có chút chuyển biến tốt, mãng xà bị giết hơn nhiều. Dường như tiến công càng ngày càng ít, mãng xà ít đi, giờ khắc này, Tương Cầm Cầm ở giữa quan sát rất rõ ràng. Phát hiện mãng xà tựa hồ ít đi rất nhiều, nàng trong lòng suy đoán, lẽ nào những này mãng xà đã không có bao nhiêu? Còn lại chính là cuối cùng mãng xà sao? Toàn bộ mãng xà ổ, có thể có mấy ngàn con mãng xà tồn tại, to to nhỏ nhỏ, những kia ít nhất đã bị giết ánh sáng. Mà hiện tại, còn lại những này độ lớn bằng vại nước mãng xà, tựa hồ đã cũng bị giết sạch rồi. Các vị huynh đệ, giết sạch bọn chúng, Lâm Dật cũng phát hiện cái vấn đề này. Cao thét một tiếng, cả người bạo phát sức mạnh lớn nhất. Hướng phía trước mãng xà quần sát đi qua, sau đó tất cả mọi người quy mô lớn tiến công, rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Hết chương.